Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, đùa giả làm thật. Cái gì gọi là ta làm cái gì? Từ Dương nghe đối phương giọng chất vấn khí, lập tức nhíu mày đáp lại nói, ta lưu lại, nhưng lưu không được, người mang theo nhiều người như vậy đi qua là làm gì? Hai vòng rượu xuống tới. Trực tiếp cho hắn rót mộng. Không cái gì đều có thể an bài thượng sao? Thanh âm đối phương hơi có chút kích động gầm nhẹ nói. Người cũng trên mặt đất lăn lộn thời gian dài như vậy. Trên bàn rượu theo người bên trong thể chế thế nào tiếp xúc? Còn dùng ta dạy cho ngươi sao? Từ Dương trừng tròng mắt. Trong lòng rất là bực bội trả lời. Bùi ca, không phải ta nhờ ngươi dạy, mà là ngươi bây giờ đã không lý trí. Đem người nghĩ quá đơn giản. Lão Đồng là tới làm gì? Hắn chính là tại ngươi xảy ra chuyện cái này quan khẩu. Cố ý tới chỗ này đánh cái chuyện. Trấn an một chút trong lòng của chúng ta cảm xúc. Để chúng ta minh bạch. Tần Vũ đằng sau có rất nhiều người tại bám lấy. Chúng ta có thể yên tâm theo mã lão nhị bọn hắn làm. Nhưng ngươi muốn theo Lão Đồng lần thứ nhất gặp mặt. Liền cả điểm những công chuyện khác. Cái kia đơn thuần là nói nhảm. Hắn một cái cảnh ti cục trưởng, vừa gặp mặt liền cùng ngươi uống đại rượu, liền có thể để cho mình thất thố, liền có thể cùng ngươi nhất khối chơi gái, xưng huynh gọi đệ, ngươi có thấy người lãnh đạo kia sẽ như vậy làm? Bùi Đức Dũng nghe nói như thế sau trầm mặc. Bùi ca, ta cảm thấy ngươi bây giờ nghĩ nhiều lắm. Tần Vũ đem thiên thời địa lợi nhân hòa đều chiến đủ. Ngươi bây giờ nghĩ đến hộ bàn. Cái kia đã. Từ Dương há mồm muốn thuyết phục. Từ Dương, ngươi có phải hay không đùa mà thành thật a? Bùi Đức Dũng đột nhiên thanh âm trầm thấp ngắt lời nói. Từ Dương sững sờ. Ngươi có ý tứ gì a? Bùi ca, ta hỏi lại ngươi. Ngươi có phải hay không tại muốn theo Tần Vũ hợp hỏa sự tình thượng đùa mà thành thật? Bùi Đức Dũng giọng nói tăng thêm quát. Ngươi quên mình là cái gì tiếp xúc hắn đi. Từ Dương nghe nói như thế. Biểu lộ nôn nóng vịn đầu. Thật lâu im lặng. Ngươi tại kéo lấy thật là ta. Muốn đem ta kéo chạy. Hoặc là kéo bị bắt. Sau đó ngươi thuận lý thành chương ngay tại Tần Vũ bên kia cắm rễ. Đúng không? Ta không có. Ngươi hảo hảo hỏi một chút lương tâm của mình. Ngươi đến cùng có hay không? Bùi Đức Dũng phẫn nộ gào thét. Từ Dương nghe tiếng trầm mặc, Tần Vũ bị bắt được trường cắt tin tức, liền viên khác người bên kia đều có thể chỉnh rất rõ ràng. Có thể ngươi lại một điểm hữu dụng tin tức đều không cho ta mang đến. Bùi Đức Dũng thanh âm kích động quát hỏi, ngươi là thân phận gì? Là xếp vào đến bên kia quỷ, ngươi liền tin tức này đều lấy không được. Vậy ngươi thật trợ lý nhi sao? Từ Dương cắn răng, nắm chặt nắm đấm đáp lại nói. Bùi ca, có chút tin tức những người khác có thể nghe ngóng, nhưng ta không được, bởi vì cái này thời điểm quá mẫn cảm, ta hỏi nhiều hai câu đối phương khả năng đều sẽ sinh nghi. Ngụy Trí đều chết hết, Tần Vũ có tuyệt đối lý do tín nhiệm ngươi, hắn lên cái gì nghi, ngươi không cần đề cập với ta Ngụy Trí. ... Bùi Đức Dũng nghe Từ Dương tiếng la. Nháy mắt ý thức được mình câu nói này nói sai. Từ Dương trừng mắt đỏ bừng tròng mắt. Biểu lộ hơi có vẻ dữ tợn nói ra. Người thật coi ta không biết. Ngụy Trí là thế nào chết sao? À, ta cho người biết. Hắn trước khi chết không đến 2 giờ. Còn cùng ta thông qua điện thoại. Chính miệng nói với ta. Ban đêm muốn đi tìm nữ nhân của mình. Vì lẽ đó. Hắn ngày đó ban đêm căn bản không có khả năng cùng công ty người uống rượu. Càng không khả năng ngẫu nhiên biết các người muốn đi đại viện cướp đi cái kia hai lái xe tin tức. Còn có, Tần Vũ mang ta đi nhà xác thời điểm. Ta xem qua thi thể của hắn. Trên cổ tay hắn có cái còng xiết qua vết tích. Vậy ngươi nói cho ta. Chính hắn lái xe chạy tới nơi khởi nguồn điểm. Vì cái gì trên cổ tay sẽ có cái còng khảo qua vết dây hắn. Vì cái gì? Bùi Đức Dũng nghe tiếng nghẹn lời. Người dám thất người một nhà tựa như dám thất đặc vụ đồng dạng. Phía dưới người nhất cử nhất động. Đều trong mắt ngươi. Ngụy Trí đối ngươi đều sớm có bất mãn cảm xúc. Điểm ấy trong lòng ngươi phi thường rõ ràng. Đồng thời ngươi biết, hắn là thật nghĩ đến Tần Vũ bên này. Chuẩn bị về sau không cùng ngươi nhất nồi quây gáo. Từ Dương giờ phút này cũng đã mất đi lý trí. Trong lòng nhiều năm kiềm chế bất mãn. Thậm chí là hận ý toàn bộ bộc phát. Vì lẽ đó, ngươi đều sớm đối với hắn có khác ý nghĩ. Mà lúc này, trùng hợp Tần Vũ cần một cơ hội triệt để tin tưởng ta. Bởi vì tại cái này ngay miệng, ta đi chủ động tìm hắn nói chuyện hợp tác, đồ đần cũng sẽ có điều hoài nghi. Như vậy Ngụy Chí muốn đột nhiên chết tại trong tay của các ngươi, Tần Vũ liền có thể tin tưởng, ta là không có bất cứ vấn đề gì. Từ Dương, ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi còn tại rảo biện, ta không phải người ngu. Từ Dương trừng mắt Hạt Châu, dựng thẳng lên hai ngón tay gầm nhẹ nói. Ta hỏi ngươi hai lần Ngụy Chí nguyên nhân cái chết. Ngươi cũng không có nói thật với ta. Ngươi nghĩ tới sao? Vì cái gì Ngụy Chí chết trong tay ngươi? Tần Vũ liền sẽ tin tưởng ta. Bởi vì người đối diện đều ti em biết. Ngụy Chí là ta vài chục năm huynh đệ. Là ta bạn thân. Giữa chúng ta có cảm tình sâu đậm. Có thể ngươi không biết. Ngươi liền mắt đều không có nháy. Đem hắn cho làm. Bùi Đức Dũng cắn răng. Không có nói tiếp, ta đánh bạc mệnh đi giúp ngươi hộ bàn, là bởi vì ngươi đối ta có ân, không phải là bởi vì ngươi là cái gì lão bản, là cái gì đại ca, những nhân vật này với ta mà nói cái dám cũng không bằng. Lão tử không hài lòng có thể vài phút đổi nó, Từ Dương hai mắt đỏ bừng, có thể ngươi đem chúng ta tình nghĩa nhìn quá mỏng, để ta cảm giác mình tựa như một cái ngốc bê. Ha ha, Từ Dương. Ngươi nói hai ta hữu tình nghị. Vậy ta hỏi một chút ngươi. Những lời này ngươi vì sao lưu đến bây giờ mới nói? Bùi Đức Dũng tràn ngập châm chọc cười. Vì cái gì không phải một tháng trước, một tuần trước, mà là không phải đợi đến ta đi mau ném không đường thời điểm. Mới nói cho ta, ngươi không có nhiều là ngươi. Ngươi có bao nhiêu sự tình, làm ta không hài lòng. Từ Dương nghe nói như thế, ngu ngơ. Thật lâu không nói gì. Được rồi, là đùa giả làm thật, vẫn là sớm có dự mưu, ta không muốn bàn lại. Bùi Đức Dũng thở dốc một tiếng về sau, thanh âm đột nhiên trở nên lạnh lùng. Ta hiện tại liền muốn nói cho ngươi, ngươi đem đối lập quan hệ nghĩ quá đơn giản. Tần Vũ bây giờ có thể cần dùng đến ngươi, không có nghĩa là về sau cũng dùng tới được. Mã lão nhị là người ta một tay bồi dưỡng lên. Có thể ngươi không phải. Đợi đến có một ngày. Hắc phố ổn định. Ngươi cân nhắc qua mình là cái gì hậu quả sao? Còn có. Lần này công ty bị bắt quá nhiều người. Ta có thể cam đoan mình nhớ kỹ cái kia phần tình. Nhưng không có nghĩa là người khác cũng sẽ nhớ kỹ. Nếu có ai cắn ngươi. Ngươi nói Tần Vũ là bắt là không bắt. Nếu như trước kia rất nhiều lạn sự nhi đều lật ra tới. Ngươi lại cầm cái gì giải thích đâu. Từ Dương gắt gao nắm chặt nắm đấm. Nhắm mắt lại. Ngươi ta muốn xảy ra chuyện rồi. Vậy ngươi người trong nhà lại ai tới chiếu cố đâu. Lại thế nào sống đâu. Bùi Đức Dũng trầm ngâm sau một lúc lâu. Đột nhiên hỏi một câu. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi vẫn là đem chuyện này cho xuyên phá. Từ Dương âm thanh run rẩy đáp lại nói. Không đến cùng đường mạt lộ một bước nào. Ai cũng nghĩ rất thỏa đáng nói chuyện. Bùi Đức Dũng thấp giọng nói ra. Ta trước kia đáp ứng ngươi có thể không thay đổi. Nhưng đêm nay ta nhất định phải một cái kết quả. Nhất định phải. Ngươi xem đó mà làm. Nói xong. Bùi Đức Dũng trực tiếp cúp điện thoại. Từ Dương ngu ngơ nhìn xem trong thang lầu mặt tường. Đột nhiên giơ chân lên liền đạp tới. Mà mẹ nó, đúng lúc này, trong thang lầu phía ngoài tầng 2 cửa đột nhiên nổi lên từng tiếng vang. Từ Dương sửng sốt một chút về sau, lập tức sắc mặt trắng bệch vọt tới, đưa tay đột nhiên đẩy cửa ra. Trong hành lang, mấy cái phục vụ tiểu đệ chính đẩy xe đẩy đi ngang qua. Bánh xe nghiền ép trên mặt đất, cũng đúng lúc hiện ra ầm ầm tiếng vang. Từ Dương nhìn xem mấy người. Lau mồ hôi, nhẹ nhàng thở ra, tích lanh canh, đúng lúc này, điện thoại vang lên lần nữa. Uy, Từ Dương ấn nút trả lời. Huynh đệ, chúng ta bây giờ tất cả mọi người mệnh.